Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng đáng giá để ngươi làm như vậy sao? Đáng giá sao hả? Hắc Lượng cất lời truy vấn. Ngươi như thế này là muốn giao huấn ta sao hả Hắc Lượng? Hắn nhìn chăm chăm vào Hắc Lượng, tránh được vấn đề trung tâm mà truyền thủ thành công. Không dám. Ta chỉ sợ ngươi kích động mà làm hỏng việc thôi. Hắc Lượng cung kính cúi đầu, khuôn mặt lo lắng cùng với tự trách. Vì sao hắn không sớm một chút phát hiện, Vũ Tuyệt Lận đối với Chu Mạch Mạch thái độ đã sớm lộ ra manh mối, nhất là khi Đằng Tế đến thăm Chu Mạch Mạch thì tâm trạng của Vũ Tuyệt Luân lại quá là tồi tệ không hề có đạo lý. Đủ loại dấu hiệu đang chứng minh rằng Vũ Tuyệt Luân thích Chu Mạch Mạch, mà hắn cư nhiên lại ngốc đến độ không nhận ra, cư nhiên lại không kịp ngăn cản. Đủ rồi, chuyện này ngươi đừng quản nữa, tự ta có thể xử lý được. Vũ Tuyệt Luân cả giận nói. Vậy thì ngươi định làm như thế nào? Hiện tại Tường Hoàn Hội Quán tất cả mọi người đều đang ở Thượng Hải, chuẩn bị cho hôn lễ lần này. Chỉ kiểu tân nương quay lại, người đem tân nương bắt cóc, người kêu Kỳ Lân Vương còn có mặt mũi nào thế hả? Hát Lượng không thể không thức tịch hắn. Hắn lần này đều là tùy hứng, còn biết sẽ tạo nên sóng gió lớn đến mức nào. Trái một câu Tường Hà Hội Quán, phải một câu là Kỳ Lân Vương, người rốt cuộc là đang nói với thân phận gì hả? Vũ Tuyệt Lận tức giận, dương giọng nói giận dữ hỏi. Người mới chính là nên nhìn vào thân phận của chính mình đó thiếu gia. Hát Lượng nghiêm túc hỏi lại. Vũ Tuyệt Lận bị hỏi ngược lại thì sắc mặt tối tăm, trừng mắt mà nhìn Hắc Lượng. Vai trò của ta từ trước tới nay luôn luôn rõ ràng, nhưng còn ngươi? Ngươi không hiểu rõ vai trò của mình sao? Ngươi là thành hoàng của U Minh Hội sao? Hay là tường hòa hội quán của Hoa Kỳ Lân hả? Hắc Lượng nói trọng điểm. Hắn biết Vũ Tuyệt Lận đối với hai thân phận này sắm vai rất khá. Chính là hai vai trò này không thể có sự xung đột mới có thể lấy được cân bằng. Một khi nổi lên mâu thuẫn thì cân bằng sẽ lập tức tan rã. Mà hắn không mong muốn nhất chính là loại tình huống như thế này, bởi vì hắn rất tin nếu cân bằng tan rã đối với người đó là có lợi, hơn nữa tổn thương lớn nhất sẽ là bản thân của Vũ Tuyệt Luân. Vũ Tuyệt Luân không nghĩ tới người trầm ổn thật thà như là Hắc Lượng cũng có tài ăn nói sắc bén như vậy. Nếu đổi thành bình thường, hắn có lẽ sẽ hội ca ngợi Hắc Lượng vài câu, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy nổi nóng. Hắc Lượng trong lời nói không thể nghi ngờ là lời cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn chọc giận hắn. Hai người đó đều là ta cả, có điều cũng không cần ngươi phải thuyết giáo. Hắn xoay mình kề sát vào Hắc Lượng hung ác nham hiểm nói. Nếu ngươi còn không quên ngươi là Hoa Kỳ Lân, thì nên đem Chu tiểu thư đưa về Thượng Hải, rồi sau đó mau hướng tới Kỳ Lân Vương mà thừa nhận chuyện này, thương lượng cách giải quyết đi. Hắc Lượng nghiêm túc cất lời khuyên giải. Nếu ta chỉ là thành hoàng, có phải hay không có thể lưu lại Chu Mạch Mạch chứ? Hắn nheo mắt lĩnh khí hỏi. Người sẽ không thật sự phá hư mỗi liên kết giữa U Minh Hội và Tường Hòa Hội Quán chứ? Hắc Lượng trong lòng có điểm lo lắng. Vũ Tuyệt Luân còn chưa đáp lời thì thanh âm của Bạch Giã liền xuất hiện ở ngoài cửa. Có cái gì là không được chứ? U Minh Hội cùng Tường Hòa Hội Quán đã có khi nào là bình ổn qua chưa hả? Bạch Giã dựa vào cánh cửa, lạnh lùng thay Vũ Tuyệt Luân trả lời. Hắc Lượng quay đầu trừng hắn, khóe miệng trầm xuống. Bạch Giã đi vào trong phòng, trực tiếp đi đến bên cạnh Vũ Tuyệt Luân rồi nói. Chúng ta U Minh Hội vẫn bị Tường Hà Hội Quán ép tới gắt cao. Vô dĩ huynh đệ sớm trong lòng có bất mãn, nhưng mọi người đều vì để mũi ý đến mặt mũi của thiêu gia, cho nên mới không nháo sự. Chẳng qua Tường Hà Hội Quán của Kỳ Lân Đằng Thế dáng vẻ cũng quá là kiêu ngạo đi. Hắn giống như tự cho là đúng, coi chúng ta và những Kỳ Lân khác đều giống như nhau, dám đặt thiêu gia ở dưới lòng bàn chân. Về điểm đấy, thật khiến cho người ta không phục. Bày dạ mỗi chứ, ở trong lời nói đều chạm tới đáy lòng của Vũ Tuyệt Luận. Từ sau khi Đằng Tế đến đây, hắn xác thực là bực bội không ít. Tiểu tử kia khơi dậy bất bình trong lòng hắn, ý muốn tạo phản đã bắt đầu rục rịch. Bởi vậy ý tứ trong lời nói của Bạch Giã ngay lập tức khiến cho hắn đồng tình. Bạch Giã, người cầm mồm vào. Hắc Lượng cầm lên. Bạch Giã ý tưởng rất là cực đoan, người này vẫn muốn cùng với Tường Hòa Hội Quán địa vị ngang nhau. Vũ Tuyệt Luận rất dễ dàng chịu ảnh hưởng từ hắn. Như thế nào chứ? Ngươi là đang cần trương cái gì? Ngươi đừng quên, ngươi là người của U Minh Hội Hắc Vô Thường. Ngươi tốt nhất là nên nhận rõ lập trường của mình, Hắc Lượng à? Bạch Giã lạnh lùng cất lời giễu cợt. Lập trường của ta chính là phụ tá thiêu gia Hào Hào, trưởng quan U Minh Hội, cùng với duy trì quan hệ cộng sinh cùng Tường Hòa Hội Quán, mà không phải là kích thích hắn phản loạn. Hắc Lượng ngay thẳng mà ác liệt nói. Coi như hết, ta xem ngươi cấp bách suy nghĩ đem toàn bộ U Minh Hội nhập vào Tường Hòa Hội Quán, làm cho chính mình đang trước mặt Đằng Thế mà tranh công đi. Bạch Giã trào phúng cất tiếng cười lạnh. Ta nghĩ không phải là ý tưởng này, người đừng có mà biện chuyện. Hắc Lượng mày rậm nhíu lại mà căm giận nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net